Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1907, giao dịch, chuyển di nguyền rủa chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cái kia áo đen khom người lui ra. Đại điện thương đế thần sắc biến đến ngưng trọng. Bát hoàng gia thực lực. Tuy nhiên không phải bọn họ hoang nguyên thần triều chiến lực mạnh nhất, nhưng là cũng không tầm thường. Huống chi trên thân còn có hoàng tộc ban cho bát hoàng gia tinh thần đồ. Coi như cái kia hư mục phong thực lực tăng lên, muốn giết bát hoàng gia cũng có chút khó. Nhưng là đối với hư mục phong ra tay giết bát hoàng gia chuyện này, thương đế trong lòng đã nhận định. Bởi vì bất động minh vương thành không cần thiết đối với việc này lấn lừa bọn họ. Hy vọng tam hoàng gia bên kia có thể tra ra một ít gì đó. Thương đế trầm giọng nói ra, hoang nguyên thần triều, hết thảy có 10 vị hoàng gia, đệ nhất hoàng gia thực lực mạnh nhất, đằng sau thứ hai. Bài danh đại biểu cho thực lực. Bây giờ thương đế phái ra thứ ba hoàng gia tiến đến Bắc Vực, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể tra ra sau lưng nguyên nhân. Trầm tư một lát sau, thương đế thân hình biến mất, lần nữa đi vào bản tôn chỗ bí cảnh không gian. Đã xảy ra chuyện gì? Thương đế bản tôn mở miệng nói. Hoàng Minh đang cùng bất động minh vương thành người tiếp xúc sau bị người chém giết. Bất động minh vương thành bên kia truyền đến tin tức, nói là hư mục phong giết, đồng thời phía sau hắn còn có người vật. Nhân vật kia thực lực rất mạnh, bọn họ không có dò xét. Ta bên này đã phái tam hoàng gia đi qua điều tra chuyện này. Thương đế nói ra, thiên lục chân nhân hiện tại ở nơi nào? Thương đế bản tôn không có quan tâm chuyện này, mà chính là hỏi thiên lục chân nhân tình huống. Ngay tại tiến về Bắc Vực trên đường, cần phải tại ngày mai sẽ tới Bắc Vực. Thương đế trả lời, ta nhìn hắn hẳn là đến Bắc Vực, để hư mục phong ra tay giết người cũng là hắn. Người bên kia để tam hoàng gia cẩn thận một chút, hoang thần tông phái thiên lục chân nhân đến đây, cũng không phải vẻn vẹn đối phó bất động minh vương thành, cũng là tại đối với chúng ta hoang nguyên thần triều ra tay. Thương đế bản tôn mở miệng nói, quảng cáo, thiên lục chân nhân là mạnh, nhưng là bất động minh vương thành đông hoàng thái nhất, đã xác định là đạo cảnh đỉnh phong, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó một người, đối với chúng ta xuất thủ, hắn không có khả năng kia a. Thương đế trầm giọng nói ra. Ngươi đi điều tra một chút, chúng ta tại hoang thần tông mật thám tình huống, ta sợ bọn họ đã bị phát hiện. Còn có năm đó theo Hắc Thủy chân quân trên thân đạt được bản mệnh Nguyên Châu, tạm thời không nên động. Hắc Thủy chân quân bí cảnh chính là năm đó hư mục phong cáo chi chúng ta. Nếu như hư mục phong cùng thiên lục chân nhân có liên hệ, cái kia này bản mệnh Nguyên Châu, thì có vấn đề rất lớn. Thương đế bản tôn trầm giọng nói ra. Người nói là, quyền kia mệnh Nguyên Châu bị động tay động chân, thế nhưng là chúng ta cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Thương đế mở miệng nói, thiên lục chân nhân, không chỉ có riêng sẽ chỉ giết hại, hắn nguyền rủa thế nhưng là rất tinh xảo. Lần này còn phải cảm ơn bất động minh vương thành, để cho ta có thể phát giác điểm này. Người đi trước điều tra tại hoang thần tông bên trong mật thám tình huống. Thương đế bản tôn mở miệng nói, đúng rồi còn có một tin tức. Cũng là Bắc Vực bên kia xuất hiện một cái tử thần phủ, nghe đồn cùng bất tử thần tộc có quan hệ, chúng ta cần điều tra sao? Thương đế nghĩ đến lúc trước đạt được tử thần phủ tin tức, cũng nói ra. Bất tử thần tộc xuất hiện tại Hoang Nguyên Vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không tại đánh bọn hắn Hoang Nguyên Vực chú ý, chuyện này trước không cần điều tra, nếu như bất tử thần tộc đối với ta Hoang Thần Vực cảm thấy hứng thú, nóng này lại là Hoang Thần Tông. Thương đế bản tôn mở miệng nói, tốt, thương đế gật đầu biến mất tại bí cảnh bên trong, tại thương đế sau khi đi, thương đế bản tôn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Xem ra các ngươi cũng là đã đợi không kịp, cũng không biết các ngươi đến cùng là như thế nào dự định. Chỉ là các ngươi đến cùng sẽ như thế nào xuất thủ đâu. Thương đế bản tôn trầm ngâm, mặt khác một chỗ, hư thanh linh cùng với nàng mẫu tôn liên hệ sau, cái kia thiên huyền thủy tinh cung chủ. Chuẩn bị cùng Tô Hạo gặp mặt nói chuyện. Hư Thanh Linh thì là nhanh chóng đi vào Tô Hạo trước mặt. Tả mẫu tôn bên này đồng ý cùng ngươi bây giờ gặp mặt, ngươi đi với ta mật thất. Hư Thanh Linh nói ra, tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, theo Hư Thanh Linh tiến vào một gian mật thất. Tại hắn tiến vào mật thất về sau, một đạo hình chiếu xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Hình chiếu bên trong, Hư Thanh Linh mẫu tôn, người xưng thủy mẫu thiên huyền thủy tinh cung chủ. Xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Thủy mẫu mặc lấy một thân màu lam nhạt váy dài, bên hông buộc lấy một cái tơ tằm mang. Lộ ra rất là ung dung hoa quý, khuôn mặt tuyệt mỹ, không có chút nào so hư thanh linh kém. Gặp qua cổ hoàng, cái kia thủy mẫu nhìn thấy Tô Hạo, mở miệng nói ra. Gặp qua công chủ, ta thì nói ngắn gọn, bây giờ hư không minh thần tượng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là ta bất động minh vương thành bên kia cần muốn qua tới một người, cần phải nghĩ biện pháp khu trừ rơi trên người hắn nguyên rùa. Cho nên muốn cùng công chủ bên này giao dịch, nhìn xem công chủ có thể hay không cung cấp một phần chuyển di nguyên rùa đồ vật. Tô Hạo mở miệng nói, nghe được Tô Hạo, cái kia thủy mẫu rơi vào trầm tư. Sau một lát, thủy mẫu mở miệng nói, chuyển di nguyên rùa vật phẩm, ta bên này có một chuyện cũng muốn mời cổ hoàng ngươi bên này giúp đỡ. Công chủ, ngươi mời tới bên này rằng, có thể làm được chúng ta nhất định làm đến. Tô Hạo nói ra, lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ, cũng là làm không được ngươi thì khỏi nói. Ta bên này muốn mời cổ hoàng ngươi giúp ta giải quyết hết bộ đạo nhân cùng hư mục phong, nguyên rùa chuyển di đồ vật ta có thể sớm cho ngươi. Vừa mới hư thanh linh đem tình huống cáo chi tại thủy mẫu. Thủy mẫu cảm giác được cái kia hư mục phong hẳn là tại thi hành kế hoạch gì. Kế hoạch mục tiêu hẳn là bọn họ thiên huyền thủy tinh cung. Hiện tại nàng cha không được mục tiêu kế hoạch, cho nên trực tiếp giết chết. Thiên huyền thủy tinh cung xuất thủ, có thể sẽ dẫn xuất một số biến cố. Bộ đạo nhân chính là lâu năm thiên huyền thủy tinh cung đạo cảnh cường giả. Tuy nhiên người bây giờ không có ở đây thiên huyền thủy tinh cung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhân là khẳng định trong cung bố trí một số thủ đoạn cùng nhân viên. Một khi giờ phút này nàng bên này xuất thủ, khả năng dẫn xuất cái kia bộ đạo nhân cùng hư mục phong cảnh giác. Đến lúc đó có thể không giải quyết được hư mục phong cùng bộ đạo nhân. Cho nên mời bất động minh vương thành xuất thủ, là phương thức cao nhất. Đến mức sớm đem đồ vật cho Tô Hạo, cũng là gia tăng nàng cùng Tô Hạo quan hệ trong đó. Tốt, cái kia liền đa tạ công chủ, không biết đồ vật thời gian nào có thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo mở miệng hỏi, ngày mai liền có thể đến Bắc Vực, đến lúc đó thanh linh bên này sẽ đưa qua cho ngươi. Thủy mẫu nói ra, tốt, đa tạ công chủ, Tô Hạo lộ ra ý cười. Cái này thiên huyền thủy tinh cung quả nhiên có vật như vậy, hơn nữa còn có thể ngày mai liền đến. Hai người sau đó đơn giản giao nói một chút, thì cắt đứt liên lạc. Sau đó đối với hư thanh linh nói, chúng ta bây giờ thì đi giải quyết bộ đạo nhân cùng hư mục phong. Ngươi cùng theo một lúc đi sao? Biết bộ đạo nhân cùng hư mục phong hành tung, Tô Hạo cũng không muốn kéo lấy. Huống chi bây giờ hắn bên này thực lực đầy đủ. Thiên hạ đệ nhất quan thu hoạch được hai tôn thi thể, phối hợp vệ huyết ma đằng, trấn áp hư mục phong căn bản cũng không có vấn đề. Đến mức bộ đạo nhân, Hidden có thể giải quyết. Đi, hư thanh linh cũng không có do dự, nàng hiện tại trong lòng còn mang theo một chút sợ. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở vào người khác giám thị cùng trong khống chế. Suy nghĩ một chút có thể không nghĩ mà sợ sao. Huống chi nàng còn muốn biết, bộ đạo nhân đến cùng phải hay không bị hư mục phong khống chế. Nếu như là bị hư mục phong khống chế, có thể giải cứu, nàng còn muốn giải cứu một chút. Tuy nhiên nàng mẫu tôn là muốn Tô Hạo bên này giết chết bộ đạo nhân. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.